Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 132, thu nhận mất đi hiệu lực 2. Bạch Hùng ngồi tại chiếc thứ hai trong xe cứu hộ, cùng Trần Tiếu toàn thân vết thương thê thảm bộ dáng so ra. Trên người hắn sạch sẽ hơn nhiều lắm, ngoại trừ ống tay áo cùng ly quần biên giới có một ít vết máu bên ngoài. Thậm chí nhìn không ra có cái gì đánh nhau vết tích. Giờ phút này, hắn phần tay tổn thương đã bị hội ngân sách đặc chất băng vải quấn lên. Loại này băng vải bên trong đưa đặc thù lực đàn hồi thép lưới. Đã có thể cố định vết thương khổng lồ chung quanh gân bắp thịt thần kinh cùng mạch máu. Còn có thể bảo trì nhất định máu chảy. Nói cách khác, bình thường vết thương sâu tới xương. Quấn lên cái đồ chơi này về sau, coi như trực tiếp liền đến một trận thi chạy 100 mét. Cũng sẽ không xuất hiện dòng huyết tình huống. Nhưng là hắn biết, nếu như không phải phản ứng nhanh một chút, thời khắc này chính mình nói không chừng đã là một cỗ thi thể. Quả nhiên cùng những cái kia chỉ là ưa thích cắn đứt yết hầu hoặc là tiến vào trong mạch máu sinh. Vật khủng bố so ra. Cái này C-207 muốn nguy hiểm nhiều. Bạch Hùng thanh trừ thực lực của mình. Cũng rõ ràng thân thể của đối phương tố chất. Cho nên hắn tuyệt đối không tưởng tượng nổi. Đứa bé kia vậy mà có thể làm được loại trình độ này. Thời gian dài ẩn nhẫn. Cùng hội ngân sách khổng lồ như thế tổ chức quần nhau. Cơ hồ giọt nước không lọt tính toán. Điệu thấp. Cẩn thận. Cẩn thận. Dựa vào một bộ xương cốt còn không có thành hình thân thể. Ngay tại nắm đấm của mình hạ chống nổi 2 phút đồng hồ. Thậm chí một kích liền đem chính mình đẩy vào con đường tử vong bên trong. Liền xem như ném đi trở lên tất cả. Vẻn vẹn là vừa nghĩ tới đối phương tại ngã xuống trước cái kia một giây. Còn tại nghiền ép lấy chính mình lực lượng cuối cùng. Loại này chấp nhất. Liền để Bạch Hùng có loại nổi lòng tôn kính cảm giác. Bất quá tôn kính về tôn kính. Hắn không có khả năng bởi vậy liền sinh ra một chút xíu, không đành lòng, tâm lý. Hắn biết, nếu như đây là đang một bộ tiểu thuyết hoặc là manga nội dung cốt truyện bên trong. Cái kia ngã xuống hài tử tuyệt đối là một cái, quang minh, hình tượng. Mà chính mình sở tác sở vi. Không thể nghi ngờ sẽ bị dán lên nhân vật phản diện, nhãn hiệu. Nhưng cái thế giới này chính là như vậy. Tất cả sinh mệnh đều dựa vào thôn phệ vô số cái khác sinh mệnh mới có thể sống sót. Cái này hoàn toàn chính xác, xác thực liền là chân lý. Nhân từ, hai chữ nhìn qua rất đẹp. Nhưng này căn bản chính là tại bảo đảm chính mình sinh tồn trên cơ sở. Diễn sinh ra một loại gần như bệnh trạng. Thương hại. Có thể tưởng tượng, nếu có một ngày, nhân loại phát hiện chính mình tồn tại là cái sai lầm. Vậy khẳng định sẽ trong nháy mắt đem tất cả đứng tại chúng ta mặt đối lập bên trên sự vật toàn bộ. Đều hắc hóa rơi, tốt, a, chính xác hoặc là sai lầm loại này đầu đề bản thân liền rất có vấn đề. Thảo luận loại chuyện này quá sớm, giờ phút này, chúng ta chỉ cần biết. Nguy hiểm qua đi, liền là thu hoạch, C-207 mang đến hồi báo, hơn xa so với bình thường ngang cấp nhiệm vụ cao hơn. Thu nhận sau kèm theo ban thưởng mặc dù không có minh xác ghi rõ, nhưng là có thể tưởng tượng đến, tuyệt đối là phong phú, lại thêm nhiệm vụ lần này tham dự nhân số chỉ là 2 người. Như vậy toàn bộ tính được. Cái này một phiếu chính mình cùng Trần Tiếu mỗi người chí ít có thể được đến 500 điểm trở lên nhiệm. Vụ tài chính, đây là Bạch Hùng từ trước tới nay tỷ lệ hồi báo lớn nhất một lần hành động. Ngạch, mặc dù trả ra đại giới cũng không nhỏ, dù sao mình gia nhập Trần Tiếu tên kia tiểu đội. Còn tốt, kết quả cho thấy quyết định này tạm thời là chính xác. Suy nghĩ đến tận đây. Bạch Hùng rất hài lòng nhắm mắt lại. Đột nhiên, Nam Thảo, tình huống như thế nào? Xe cứu thương trong phòng điều khiển. Lái xe, ngao, một tiếng hô. Bạch Hùng mở choàng mắt. Từ lái xe thanh âm bên trong có thể nghe được. nhất định là có đồ vật gì để hắn giật nảy mình. Ngay sau đó, xe liền bắt đầu bỗng nhiên giảm tốc độ, cũng cực lớn biên độ vặn vẹo ra một cái S hình đường cong. Lốp xe cùng mặt đất ma sát phát ra âm thanh chói tai. Còn tốt chỉ là vài giây đồng hồ, thân xe liền bị bãi chính. Bạch Hùng tháo ra cửa xe, thế nào? Hắn hỏi, lái xe nghe được Bạch Hùng lời nói về sau, lập tức trả lời, ngạch, không có việc gì, chỉ bất quá vừa mới trước mặt chiếc xe kia lung lay một cái. Bạch Hùng nhíu nhíu mày, hắn xuyên thấu qua kính chắn gió, nhìn một chút trước mặt chiếc kia còn có chút siêu siêu vẹo vẹo xe cứu thương. Hỏi một chút, hắn ngắn gọn vừa trầm ổn nói, kỳ thật không cần hắn nói, lái xe cũng biết nên làm như thế nào. Giờ phút này, xe cứu thương hệ thống truyền tin đã được kết nối. Thử thử, uy, xảy ra chuyện gì a? Lái xe hướng về phía microphone hỏi, vừa dứt lời, hắn liền nghe đến trong tai nghe truyền đến từng đợt liên tiếp tiếng cười. Tiếng cười kia tựa hồ có chút kỳ quái, bén nhọn, kiềm chế, hỗn loạn, tóm lại, không hề giống là tại truyền đạt khoái hoạt. Lái xe nhíu nhíu mày, các ngươi đang làm cái gì a? Hắn hỏi lần nữa, thanh âm bên trong tràn đầy nghi hoặc. Tiếng cười vẫn còn tiếp tục. Một lát sau, trong loa mới truyền đến phía trước cỗ xe lái xe thở hồng hộc thanh âm. Ha ha, ta nghe chuyện Tiếu Lâm. Người kia cười, thở dốc mấy lần, cũng cố gắng đang bật cười kiệt lực trong khe hở tung ra mấy chữ. Cho cười, lái xe ngây ra một lúc. Hắn cùng trước mặt cái kia xe lái xe đã cộng sự có mấy năm. Tại trong ấn tượng của hắn, người kia là cái không có chút nào hài hước cảm giác. Không thế nào thích nói chuyện ngột ngạt ra hỏa. Rất khó tưởng tượng đến cùng là cái gì cho cười có thể làm cho đối phương cười thành cái dạng kia. Phát sinh cái gì? Bạch Hùng hỏi. Bởi vì xe cứu thương thông tin là thông qua tai nghe kết nối, cho nên Bạch Hùng nghe không được thanh âm bên trong. Lái xe lập tức trả lời nói. Báo cáo trưởng quan. Không có việc gì, hắn vừa vặn giống, ân, nghe chuyện Tiếu Lâm, a, một chuyện cười, Bạch Hùng bày ra một bộ nhức cả trứng biểu lộ. Ngạch, đúng vậy, tài xế này cũng không tốt lắm ý tứ nói. Giờ khắc này, hắn thậm chí cảm giác được chính mình thân là một cái lái xe vinh quang nhận lấy làm bẩn. Ân, Bạch Hùng khẽ hừ nhẹ một cái, nghe được cho cười hai chữ thời điểm. Hắn bản năng ngửi được không khí chung quanh hơi khác thường. Tựa như là bắt lấy cái gì, nhưng là như một làn khói. Lại bay đi, tốt, a, không có gì ly kỳ. Dù sao phía trước xe kia bên trong chở chính là Trần Tiếu. Bạch Hùng thầm nghĩ, dựa theo chính mình đối tên kia lý giải. Coi như vừa rồi cái kia xe cứu thương cạch chít chít đụng vào bên đường trên hàng rào. Đều có thể tiếp nhận. Không chừng tiểu tử kia cảm thấy không có ý nghĩa lại làm ra cùng loại, hướng về phía kính chiếu. Hậu cởi quần ra, về sau lắc lắc, loại hình hành vi. Cho nên, hắn nhún vai, cũng quay người về tới thùng xe sau. Mặt trời có chút hướng tây chênh chếch. Ba chiếc xe rất nhanh, là được chạy nhanh đến ca thị dị thường sinh vật trung tâm nghiên cứu. Bởi vì Bạch Hùng thân thỉnh cứu trợ. Cho nên giờ phút này, kiến trúc bên ngoài trên đất trống sớm đã có một chút nhân viên y tế đang đợi. Xe dừng lại, tất cả mọi người liền cực kỳ trầm mặc, cũng có trật tự đem Bạch Hùng cùng Trần Tiếu hai người đặt lên trên cáng cứu thương, kết nối vào các loại dụng cụ, nhanh chóng đưa vào trung tâm nghiên cứu nội bộ, mà chiếc kia áp tải C207 to lớn xe tải cũng đứng tại chuyên dụng lên xuống bậc thang bên trên. Chậm rãi chìm vào dưới mặt đất, hết thảy đều lộ ra ngay ngắn trật tự, không có chút nào dị dạng, nhưng là không có người chú ý tới. Trên táng cứu thương Trần Tiếu, một mực đang nhắm mắt lại, khóe miệng của hắn thật chặt nhấp ở cùng nhau, thỉnh thoảng lại co rúm mấy lần. Giống như là tại nhẫn nại lấy cái gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.